Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, khí huyết như biển, chương 1261, khí huyết như biển, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, to lớn bàn chân đã rơi vào rồi trên đất, lập tức liền trên đất đạp ra rồi một cái hố lớn. Vệ Tiểu Bắc có chút giật mình cảm nhận được, những kia hư thân thể trạng thái bút tiên. Đĩa tiên, khí tức của bọn nó liền ở này bàn chân hạ xuống sau khi hết mức biến mất. Nói cách khác, này Long Bá Dân một cước đạp xuống. Những kia bút tiên, đĩa tiên đều ngỏm rồi. Mặc dù là chúng nó cái kia có thể phòng ngự đại đa số vật lý thương tổn hư thân thể trạng thái. Cũng không thể ở Long Bá Dân dưới chân phát huy bất kỳ hiệu quả nào. Nhưng vẻn vẹn chỉ là dẫm chết một đám bút tiên, đĩa tiên. Tựa hồ ghép lại không có thể đem Long Bá Dân lửa giận trở nên bình lặng. Của nó sau khi đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng quá rồi mấy phút đồng hồ sau khi, hai cái chân lớn lần thứ hai bước chuyển động, hướng về cái kia to lớn bút tiên, đĩa tiên phương hướng đi tới. Vệ Tiểu Bắc phỏng chừng hẳn là Long Bá Dân cảm nhận được rồi to lớn bút tiên. Đĩa tiên khí tức, điểm này ghép lại không kỳ quái. Phải biết, như to lớn bút tiên, đĩa tiên mặc dù là đem ẩn giấu đi, của nó vị trí đều sẽ là âm khí tương đối nồng nặc. Đồng thời này Long Bá Dân xem ra tựa hồ chính là tìm đến to lớn bút tiên. Đĩa tiên phiền phức, nói chung, Long Bá Dân hướng về bên kia quay về rồi. Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng đem thân thể từ nơi kín đáo đứng dựng đứng lên. Sau đó cấp tốc đi vòng một vòng tròn lớn. Hướng về Thúy Hồ trong đại học chạy đi, Long Bá Dân nhất định sẽ cùng to lớn bút tiên, đĩa tiên đại chiến một phen, như vậy cho hay, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên là không thể bỏ qua, Vệ Tiểu Bắc lúc này tiến vào Thúy Hồ đại học cần phải cẩn thận càng cẩn thận. Cho nên tốc độ của hắn ghép lại không tính nhanh, hắn cần tách ra ven đường khả năng xuất hiện bút tiên. Đĩa tiên, đương nhiên. Vệ Tiểu Bắc nếu như không chung quay về, tự nhiên có thể tách ra hết thảy bút tiên, đĩa tiên, nhưng vấn đề duy nhất chính là có thể sẽ gây nên Long Bá Dân chú ý. Nếu như không phải tất yếu nói, Vệ Tiểu Bắc có thể không muốn gây nên cái này to con chú ý. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc thà rằng từ mặt đất quay về, lãng phí một ít thời gian đều đồng ý, mà không phải xông lên trên không. Sợ ý một chút bị cái kia Long Bá Dân coi là mục tiêu. Đã như thế, chúng Vệ Tiểu Bắc chạy tới địa phương thời điểm, xa xa liền nhìn thấy rồi nhất trận đại chiến chính đang trong quá trình tiến hành. Tình hình trước mắt, Vệ Tiểu Bắc tuy nói không nhìn thấy, nhưng đại khái cũng có thể đoán được, đơn giản chính là Long Bá Dân một con sông lại đây. Sau đó cái kia to lớn bút tiên, đĩa tiên cảm nhận được rồi uy hiếp. Liền hiện ra, mà vào lúc này, từ khói xám bên trong duỗi ra hai con bàn tay khổng lồ chính hướng về cái kia to lớn bút tiên. Đĩa tiên chộp tới, hiển nhiên, đối mặt cái kia hai con bàn tay khổng lồ chộp tới. Cái kia to lớn bút tiên, đĩa tiên nhìn qua vẫn còn có chút thất kinh, bất quá nói đi nói lại, này to lớn bút tiên, đĩa tiên lúc này cũng hoàn toàn vứt bỏ rồi trước đối địch. Cấp tốc liên thủ, cái kia to lớn đĩa tiên đĩa trên mặt thoáng qua trong lúc đó liền ngưng tụ rồi một bãi mực nước. Mà cái kia to lớn bút tiên tác thân ra đầu bút lông của chính mình ở bãi kia mực nước trên hơi điểm. Nhẹ, sau đó liền thuận thế hướng về cái kia hai chi bàn tay khổng lồ quang tới. Phốc phốc, hai giọt màu đen mực nước trong nháy mắt liền thoát bút mà ra. Đối mặt cấp tốc bay tới mực nước. Cái kia hai chi bàn tay khổng lồ không chút nào lùi bước. Kế tục hạ xuống, nhưng liền ở mực nước bắn trúng bàn tay khổng lồ trong nháy mắt. Màu trắng đen trong nháy mắt triển khai, hình thành rồi hai bức tráng lệ tranh thủy mặc, đem hai con bàn tay khổng lồ bao bọc lại. Bất quá nói đi nói lại, cái kia tranh thủy mặc là triển khai rồi. Nhưng hai con bàn tay khổng lồ lúc này ghép lại không có ngay đầu tiên liền bị tranh thủy mặc đồng. Hóa, của nó trong nháy mắt hiện ra từng tầng óng ánh tia sáng màu vàng. Những này tia sáng màu vàng dường như từng tầng bình phong đem cái kia tập kích tới được. Tranh thủy mặc ngăn trở, mặc kệ là tranh thủy mặc vẫn là tia sáng màu vàng ở va chạm vào nhau thời điểm. Đều sẽ lẫn nhau diệt vong, hóa thành một cỗ cỗ hướng ra phía ngoài khuếch tán cơn lốc. Thổi đến mức bốn cuồng phong gào thét, đó là, thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc không khỏi con mắt đều trừng đại, đó là khí huyết. Này ngược lại là Vệ Tiểu Bắc không nghĩ tới sự tình. Hào quang màu vàng kia trên thực tế chính là Long Bá Dân khí huyết trên người tiết ra ngoài mà thành hiện tượng, nói cách khác, cái kia Long Bá Dân vẻn vẹn chỉ là dựa vào một ít tiết ra ngoài khí huyết liền đem kinh khủng kia. Cực kỳ tranh thủy mặc che ở bên ngoài cơ thể. Cái gọi là khí huyết, chính là Hoa Hạ văn minh bên trong một cái đặc biệt từ ngữ. Chính là chỉ người trong cơ thể khí cùng huyết gọi chung. Lại hữu hình dung nạp thân thể trong cơ thể tinh khí huyết một cái tính tổng hợp hình dung. Nói chung, thân thể càng nhân vật mạnh mẽ, như vậy khí huyết sẽ càng dồi dào. Đơn giản tới nói, ở trong nhân loại, người trẻ tuổi khí huyết muốn so với người lớn tuổi dồi dào rất nhiều. Người trưởng thành muốn so với đứa bé dồi dào. Nam nhân muốn so với nữ nhân dồi dào. Liền cầm Vệ Tiểu Bắc tới nói. Của nó khí huyết có thể nói là đã đột phá rồi nhân loại cực hạn. Đã không thể dùng dồi dào để hình dung rồi. Nếu như nói phổ thông người trẻ tuổi khí huyết dường như một vũng tinh tế nguồn suối. Như vậy Vệ Tiểu Bắc khí huyết đại khái chính là một cái hồ nước rồi. Mà này Long Bá Dân khí huyết là có thể dùng biển rộng để hình dung rồi. Hầu như khiến người ta nhìn không thấy đáy. Rơi vào Vệ Tiểu Bắc trong mắt. Này Long Bá Dân gần giống như một vòng chính đang chậm chậm phóng ra chính mình ánh sáng thái dương. Khí huyết như biển, cực kỳ dâng trào, cái kia mực nước hình thành tranh thủy mặc vẻn vẹn chỉ có thể chậm chậm làm hao mòn cho vào Long Bá. Dân khí huyết, muốn xuyên thấu qua khí huyết rơi vào Long Bá Dân trên người. Theo Vệ Tiểu Bắc, trong thời gian ngắn hoàn toàn không thể, đương nhiên. Cái kia tranh thủy mặc làm hao mòn cũng đối với Long Bá Dân tạo thành một chút ảnh hưởng. Làm cho Long Bá Dân bàn tay rất khó xuyên thấu qua tranh thủy mặc. Cấp tốc đem cái kia to lớn bút tiên, đĩa tiên chộp vào trong tay. Đối với này, cái kia to lớn bút tiên, đĩa tiên cũng không có ngừng tay. To lớn bút tiên đầu bút lông thoáng qua trong lúc đó liền đi vào rồi hôi trong xương. Hướng về Long Bá Dân một cái nào đó vị trí đã đâm tới. Từ Long Bá Dân thân thể tỷ lệ trên mà nói, hẳn là Long Bá Dân bên hông, mà cái kia to lớn đĩa tiên tắc là dựng đứng đứng dậy thân thể. Dường như một mặt viên cứ hướng về Long Bá Dân thủ đoạn cắt quay về. Nói chung, đối mặt Long Bá Dân như vậy đại địch, mặc kệ là to lớn bút tiên vẫn là to lớn đĩa tiên đều sử dụng rồi toàn thân thế võ tới đối phó. Bất quá nói đi nói lại, to lớn bút tiên, đĩa tiên công kích đối với Long Bá Dân tựa hồ tác dụng không lớn. Cái kia to lớn bút tiên đầu bút lông tựa hồ cũng không có thể đem Long Bá Dân ra rẻ cho đâm thủng. Mà to lớn đĩa tiên biên giới nhìn qua rất sắc bén. Nhưng cắt chém ở Long Bá Dân trên cổ tay chỉ lắp bắp ra một chút hỏa tinh. Sau một khắc thì bị Long Bá Dân rút trở về một con bàn tay khổng lồ trở tay đánh bay ra ngoài. Có thể nói như vậy, cái kia to lớn bút tiên, to lớn đĩa tiên thể tích cao tới 100 mét, nhưng ở Long Bá Dân trước mặt gần giống như hai cái đứa nhỏ giống như vậy. Hoàn toàn không có chống đỡ lực lượng, đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng nhìn ra. Đối lập với cái khác tồn tại mà nói, này Long Bá Dân đang đối mặt to lớn bút tiên, đĩa tiên thời điểm, trời sinh liền chiếm cứ rồi mạnh mẽ ưu thế. Những kia bút tiên, đĩa tiên quen dùng nguyền rủa lực lượng đối với Long Bá Dân ép cái mảy may tác dụng. Nhưng đối với Long Bá Dân mà nói, to lớn bút tiên, đĩa tiên liên thủ thả ra tranh thủy mặc cũng tựa hồ tác dụng không lớn. Đã như thế. Cái kia to lớn bút tiên, đĩa tiên hoàn toàn chính là bị Long Bá Dân nghiền ép. Mà sẽ ở đó to lớn đĩa tiên bị Long Bá Dân vỗ bay ra ngoài thời điểm. Vệ Tiểu Bắc không chút do dự nào, đứng dậy liền hướng về cái kia to lớn đĩa tiên hạ xuống phương vị vọt tới. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, mặc kệ cái kia Long Bá Dân cùng to lớn bút tiên, đĩa tiên trong lúc đó ai thắng ai thua, cũng không đáng kể, trọng yếu chính là, Vệ Tiểu Bắc thứ cần thiết ở cái kia to lớn đĩa tiên trên người. Theo Vệ Tiểu Bắc, cái kia to lớn đĩa tiên bị Long Bá Dân đánh như thế một thoáng. Sợ rằng bị thương không nhẹ, đúng là mình ra tay thời cơ tốt. Đương nhiên, còn tình huống thật như thế nào, Vệ Tiểu Bắc cũng không quá rõ ràng. Long Bá Dân một cái tát kia đánh sau khi đi ra ngoài, bị rút ra đến to lớn đĩa tiên tốc độ nhanh chóng hầu như liền vượt quá rồi Vệ Tiểu Bắc con mắt có thể nhìn thấy cực hạn, cho nên cái kia to lớn đĩa tiên là cái tình huống thế nào. Vệ Tiểu Bắc thật sự không biết, Long Bá Dân tiếng giống giận dữ lúc này hưởng lên, tựa hồ bị to lớn bút tiên thương tổn được rồi nơi nào. Hoặc là nói là theo thói quen gào thét, chấn động đến mức Vệ Tiểu Bắc cảm giác lỗ tai của chính mình đều sắp muốn điếc. Chờ đến Vệ Tiểu Bắc chạy tới cái kia to lớn đĩa tiên rơi rụng nơi thời điểm, nhìn thấy rồi một cái hố lớn, cái kia to lớn đĩa tiên đập ra đến một cái hố lớn. Của nó đường kính độ dài vượt quá rồi 100 mét, mà cái kia to lớn đĩa tiên chính chênh chếch xuyên ở cái này hố lớn dưới đáy. To lớn đĩa tiên trên người lúc này đã xuất hiện rồi vô số vết rạn nứt. Nhìn qua bị thương không nhẹ, nhưng theo của nó trên người từng trận màu xanh lục u ánh sáng thoáng hiện. Những này vết rạn nứt cũng đang thong thả khôi phục bên trong. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc trong lòng có chút do dự, vẻn vẹn chỉ là lấy đi này to lớn đĩa tiên mực nước vẫn là đem này to lớn đĩa tiên thu vào thanh mộc. Phúc địa bên trong trấn áp. Đương nhiên, này hai cái lựa chọn cần thiết mạo hiểm thậm chí còn thu hoạch đều là không giống. Nếu như muốn đem to lớn đĩa tiên thu vào thanh mộc phúc địa bên trong trấn áp, không phải là như vậy dễ dàng, như cường đại như thế tồn tại, hơi bất cẩn một chút, liền có thể dẫn đến toàn cục tan vỡ. Nhưng nếu như có thể đem trấn áp, như vậy Vệ Tiểu Bắc từ đó về sau liền có thể cuồn cuộn không ngừng thu được mực nước. Chỉ là điểm này chỗ tốt, liền để Vệ Tiểu Bắc vì đó động lòng rồi. Bất quá ở thoáng do dự một chút sau khi, Vệ Tiểu Bắc lựa chọn rồi ở một bên ẩn núp hạ xuống. Cũng không có bởi vì chỗ tốt mà kích động ra tay. Vệ Tiểu Bắc không có ra tay, cái kia to lớn đĩa tiên không quá 5 giây thời gian. Thân thể to lớn liền ở tại chỗ nhanh chóng chuyển động. Một vòng nồng nặc nguyền rùa lực lượng theo của nó chuyển động trong nháy mắt liền tràn ngập rồi bốn. Không nghi ngờ chút nào, này to lớn đĩa tiên cách làm như vậy chính là vì rồi phòng ngừa mình đã bị người khác tập kích. Không thể không lại nói, Vệ Tiểu Bắc cẩn thận đưa đến rồi nên có tác dụng. Nếu như Vệ Tiểu Bắc lúc đó xông tới, như vậy kết quả duy nhất chính là bị nồng nặc kia nguyền rùa lực lượng bắn trúng. Ở tình huống như vậy bên dưới, Vệ Tiểu Bắc trên người thất ti ngọc nữ dây lưng quần sợ rằng đều sẽ không có quá nhiều tác dụng rồi. Lại nghĩ lại vừa nghĩ, nếu như Vệ Tiểu Bắc bị cái kia nguyền rùa lực lượng bắn trúng, cái kia kết cục chỉ sợ cũng khổ rồi. Cái kia to lớn đĩa tiên đang không có chịu đến quấy rầy dưới tình huống tăng nhanh rồi khôi phục. Của nó trên người màu xanh lục u ánh sáng gần giống như xuất hiện rồi trục trặc đèn xanh đèn đỏ. Không ngừng lập lòe, rốt cục, to lớn đĩa tiên trên người vết rạn nứt hầu như mắt thường không cách nào nhìn thấy. Đến rồi lúc này, cái kia to lớn đĩa tiên thoáng qua trong lúc đó liền xông lên rồi trên không. Sau đó chuyển hướng hướng về Long Bá Dân phương hướng vọt tới. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ một tiếng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.